sâu trong đáy mắt có một sự tán thưởng và nghiêm túc. Mặc dù là đệ tử của kiếm đỉnh môn nhưng lại có thể đánh bị hai người đứng đầu của hai đại môn phái, Đao Đồ đáng được chú ý. Mà tông chủ của kiếm đỉnh môn cũng tươi roi rói. Mặc kệ Đao Đồ có bước vào trong số ba người mạnh nhất hay không, nhưng nhờ có gã mà kiếm đỉnh môn có thể quật khởi. Ba gã trung niên áo đen ở phía dưới xem, sắc mặt hoàn toàn khiếp sợ mà nhìn về phía Lôi Cương. Trận chiến lúc trước của Lôi Cương với bạo lực, bọn họ cũng được thấy nên trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Đặc biệt là Cương Kiếm Tử. Nghĩ tới lúc trước, Cương Kiếm Tử thở dài một tiếng, biết mình đã bỏ sót một tên đệ tử thiên tài. Y liếc mắt nhìn gương mặt hớn hở của tông chủ đang ở phía trên vách đá mà cảm thấy sợ hãi. Nếu tông chủ mà biết, thì có thể. Cương Kiếm Tử không dám tưởng tượng nữa. Đao Đồ cầm linh kiếm trong tay mà lẳng lặng đứng đó. Ánh mắt của hắn chỉ có một sự nghiêm túc mà nhìn về phía Ma Vân. Nét mặt của Ma Vân cũng không còn một chút tình cảm mà nhìn chăm chú về phía Đao Đồ. Đao Đồ đã làm cho Ma Vân cảm nhận được một sự uy hiếp. Trong những trận chiến lúc trước, sự phòng ngự khủng bố cùng với công kích quái dị khiến cho chân cương và đan thần đều thảm bại. Vù, kết giới bao phủ lôi đài xong, cả hai người cùng cử động. Ma Vân vọt lên không trung, vung thanh trọng kiếm mà bổ về phía Đao Đồ. Một đạo kiếm khí màu đen sắc bén từ mũi thanh trọng kiếm bắn ra. Thân ảnh của Đao Đồ đang vọt tới chợt dừng lại. Còn thanh trọng kiếm của Ma Vân chém Đao Đồ ra lại hai khúc. Lôi Cương ngẩn người, khàn khàn lên tiếng, Đao Đồ. Trong lòng hắn cảm thấy quặn đau. Một vị bằng hữu nối khố duy nhất của hắn không ngờ đã chết. Điều đó khiến cho Lôi Cương không thể chấp nhận nổi. Đan thần đứng bên xịu mặt mà nhìn Lôi Cương rồi nói, người gọi cái gì? Ngươi có biết hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết ta bị thua y ở chiêu thức này hay sao? Nói xong, gã nghiến răng nghiến lợi mà nhìn lên lôi đài. Lôi Cương sửng sốt ngẩng đầu lên mà nhìn về phía lôi đài thì thấy không hề có cảnh máu tươi bắn ra tung tóe. Mà ở phía trên Ma Vân đột nhiên xuất hiện một bóng người đang lao xuống. Cảnh tượng đó khiến cho Lôi Cương sững sờ khi thấy Đao Đồ càng lúc càng mạnh. Ma Vân nhìn bóng người phía trước bị mình chặt làm hai mà không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại y càng thêm nghiêm túc mà ngẩng phát đầu lên. Nhìn mũi kiếm sắc bén đang sắp đâm xuống đầu mình, Ma Vân run người trước tốc độ khủng khiếp của đối phương. Y giơ thanh trọng kiếm lên đỉnh đầu, dùng bản rộng của nó mà bảo vệ thân mình. Keng! Tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên, đồng thời những tia lửa bắn tung tóe ra khắp nơi. Sau khi thành công ngăn cản được một kích của đối phương, Ma Vân bắt đầu cử động, thanh trọng kiếm trong tay nhanh chóng chuyển động, bổ ra một cái thật mạnh về phía Đao Đồ. Đao Đồ ở trên không trung muốn chạy trốn nhưng một thứ lực lượng khủng bố bao phủ khiến cho y bị hạn chế sự di chuyển. Nhìn mũi kiếm đang bổ tới, đồng tử trong mắt Đao Đồ co lại. Huỳnh, một tiếng động vang lên rồi một bóng người từ trên không trung bay ngược ra phía sau. Phần đông đám đệ tử đều hít một hơi. Tông chủ của kiếm đỉnh môn nắm chặt hai tay, lo lắng nhìn bóng người đang bay ngược lại. Cho dù thế nào thì Đao Đồ cũng là đối tượng cần được bồi dưỡng trọng điểm của kiếm đỉnh môn. Sau này sẽ trở thành một cây trụ cột. Nếu lúc này mà có vấn đề gì thì đối với kiếm đỉnh môn sẽ phải chịu một sự đả kích rất lớn. Lôi Cương nhíu mày nhìn bóng người đang bay ngược lại. Bằng trực giác, Lôi Cương cảm nhận được Đao Đồ cũng không làm sao. Ngay cả máu tươi cũng chưa phun ra thì làm sao lại có được chuyện gì. Đao Đồ bay ngược lại chợt xoay người đứng vững trên không. Toàn thân gã được bao phủ bởi một kết giới màu vàng nhạt. Hành thổ thuẫn. Tông chủ tu ma của Ma Luyện Môn thốt lên kinh ngạc. Thì ra là vậy. Thân thể có hai thuộc tính. Lúc trước là mộc còn bây giờ lại là thổ. Tông chủ Phục Cương Tử của Cương Chân Môn lẩm bẩm nói. Lão hơi liếc nhìn vị tông chủ đang kích động của kiếm đỉnh môn. Ma Vân cũng kinh ngạc nhìn Đao Đồ mà hỏi. Cơ thể có hai thuộc tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Tam cường một cái thuẫn màu vàng nhạt bảo phủ toàn thân Đao Đồ. Đón đỡ một đòn kinh khủng của Ma Vân. Sắc mặt Đao Đồ hơi tái nhưng cũng không bị thương. Điều đó cho thấy mức độ của cái kết giới quanh người y thật khủng bố. Trong tình thế cấp bách,

Lôi Cương vội vàng ngồi dậy, hai tay đỡ lấy má của Tử Vận mà nói, Tử Vận, nàng làm sao vậy? Sự đau khổ dồn nén bao năm vào lúc này chợt vỡ òa. Những giọt nước mắt giống như hạt châu liên tục rơi xuống khiến cho lòng Lôi Cương thắt lại. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tử Vận. Tử Vận giật mình, ánh mắt có chút gì đó không chấp nhận nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặt cho Lôi Cương hôn. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tất cả dường như đều ngưng lại trong khoảng khắc này. Trên đỉnh núi đang chìm trong mây mù đột nhiên vang lên một tiếng động. Lôi Cương đột nhiên mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của Tử Vận mà run người. Tay phải của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên trên gò ngực nhô cao của Tử Vận. Lôi Cương trừng mắt nhìn hai trái đào tiên trong bàn tay mình mà như không tin nổi vào mắt. Hẳn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại từ đôi tay của mình. Đột nhiên, Tử Vận hé cái miệng nhỏ nhắn mà rên lên một tiếng, gương mặt đỏ ửng. Lôi Cương nhanh chóng rụt tay lại giống như kẻ trộm mà nhìn Tử Vận. Tim hắn đập thình thịch, trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác không thể nói ra được bằng lời. Hơi thở của Tử Vận trở nên dồn dập, gò ngực phập phồng liên tục. Tử Vận không chỉ có gương mặt xinh xắn mà ngay cả thân hình cũng hoàn mỹ. Nhìn nàng, bất cứ một người đàn ông nào cũng phải cảm thấy nóng người. Đã bao giờ, nàng bị một người khác chạm vào như vậy đâu. Đặc biệt, cái cảm giác tê dại vừa rồi khiến cho Tử Vận không nhịn được phải rên lên một tiếng nho nhỏ. Tử Vận trừng mắt nhìn Lôi Cương, gương mặt ửng hồng khiến cho hắn nhìn như si như say. A, đột nhiên, Lôi Cương nghĩ tới điều gì đó vội vàng nhảy dựng lên rồi nhìn xuống biển mây mà ôm lấy Tử Vận rồi nói, Tử Vận, trận chiến của ta với Ngộ Đạo, chắc là ta thắng. Chỉ cần đánh bại Ma Vân là ta có thể vào tàng thư các của Luyện Khí Tông để tìm kiếm cương kỹ. Gương mặt ửng hồng của Tử Vận từ từ biến mất. Nhìn biểu hiện của Lôi Cương, nàng mỉm cười nói, bọn họ đang đợi trận đấu của ngươi. Chúng ta đi thôi. Lôi Cương gật đầu, trong lòng vẫn không quên được cái cảm giác vừa rồi. Dường như cái cảnh hôm nay sẽ không bao giờ quay lại. Tại khu vực diễn ra đại hội giao lưu ở Luyện Khí Tông, đám đệ tử đều tĩnh tu, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Ma Vân ngồi xếp bằng trên lôi đài, dốc hết sức hồi phục, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Tại sao Lôi Cương vẫn còn chưa đến? Chẳng lẽ hắn bỏ qua trận đấu này? Một tên đệ tử không chờ nổi nữa mà lên tiếng hỏi. Ngươi biết cái gì? Lôi Cương bị thương nặng như vậy tất nhiên là phải cần thời gian để hồi phục. Chỉ là không biết bao lâu nữa thôi. Ta thấy không cần phải so sánh. Sư Vinh Ma Vân chắc chắn sẽ chiếm được vị trí số 1. Chưa tới phút cuối, chưa thể khẳng định được. Những câu bàn luận của đám đệ tử, Ma Vân dường như cũng không nghe thấy, mà lặng lặng chờ đợi Lôi Cương. Thực lực của Lôi Cương khiến cho y có chút mong đợi. Đúng lúc này, giữa không trung chợt xuất hiện hai bóng người. Tất cả đám đệ tử đều nhìn lên không mà không giấu được sự kích động. Lôi Cương hạ xuống lôi đài còn Tử Vận thì bay lên trên vách đá. Mấy vị tông chủ cùng với đám trưởng lão đều nhìn về phía Tử Vận với sự kinh ngạc. Còn sắc mặt Thanh Đạo Tử thì tái mét. Nếu như không phải để ý tới thể diện của đạo môn thì Thanh Đạo Tử đã đưa đệ tử đạo môn về từ lâu rồi. Trận chung kết của đại hội giao lưu trên trung su giới bây giờ bắt đầu. Hỏa Đức cao giọng quát lên một tiếng. Ngay lập tức, một đạo kết giới bao phủ lôi đài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Đám đệ tử kích động nhìn chằm chằm thân hình Ma Vân đang từ từ đứng lên trên lôi đài. Đánh bại hắn, Lôi Cương, đánh bại hắn. Đan thần nhỏ giọng quát, mà gương mặt Luyện Hư cũng trở nên nghiêm túc. Hơi lo lắng mà nhìn lên lôi đài. Ma Vân nhìn Lôi Cương rồi lên tiếng, ngươi đã hồi phục xong chưa? Nếu không thì có thể chậm lại. Mặc dù Ma Vân được dự đoán là người chiếm vị trí số 1 nhưng y cũng muốn danh chính ngôn thuận đánh bại Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy có chút tốt đẹp đối với Ma Vân liền lên tiếng, đã hồi phục tốt lắm. Cả Ma Vân và Lôi Cương cùng lấy ra trọng kiếm của mình. Ma Vân liếc mắt nhìn thanh hư kiếm của Lôi Cương rồi cười nói, ta đến đây. Nói xong, thân hình hắn chợt bùng nổ, một cái bóng đen cực lớn quét ngang người Lôi Cương. Kiếm khí sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng động. Trong đại hội giao lưu lần này, đây là lần đầu tiên Ma Vân công kích trước. Đối mặt với Lôi Cương, có thể nói Ma Vân hết sức nghiêm túc. Lôi Cương cũng vậy. Trận chiến lúc trước với Ma Vân, Lôi Cương biết thanh trọng kiếm trong tay y không kém hơn hư kiếm là bao nhiêu. Một chiêu kia mặc dù nhìn như hết sức đơn giản, nhưng nội kình và cương khí trong cơ thể hắn cũng vẫn khởi động, hội tụ vào thanh hư kiếm trong tay phải. Thanh kiếm ngăm đen chợt tỏa ra kiếm quang sắc bén. Một tiếng động vang lên, khiến cho kết giới dao động. Khai thiên, thức thứ 8. Sau cú va chạm, Lôi Cương vẫn không lùi lại mà thừa thắng xông lên. Hắn gầm lên một tiếng nho nhỏ. Ánh sáng của hư kiếm tỏa ra càng lúc càng mạnh. Thanh kiếm nặng ngàn cân chém ngang người Ma Vân. Đồng thời, kiếm khí mãnh liệt tỏa ra từ trong hư kiếm cũng lan về phía đối phương. Sắc mặt Ma Vân vẫn thản nhiên, đột nhiên nhảy lên cao rồi chém một kiếm xuống. Cấm ma cương chạm. Thức thứ 9, y gầm lên một tiếng nho nhỏ. Hai đạo kiếm khí sắc bén va chạm với nhau tạo ra một gợn sóng tản ra xung quanh. Lớp đá trên lôi đài nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Đám đệ tử mở to mắt mà nghe những tiếng động vang lên trong kết giới. Chỉ thấy hai bóng người trên lôi đài liên tục bay lên hạ xuống, va chạm với nhau. Sau khi trải qua mấy trận khổ chiến trong đại hội giao lưu, nội kình và cương khí trong kinh mạch của Lôi Cương càng thêm mạnh hơn. Thức thứ 8 của Khai Thiên đã không còn làm bớt nhiều cương khí trong kinh mạch của hắn nữa. Hai mũi kiếm va chạm với nhau, Lôi Cương đột nhiên di động, xuất hiện ở bên cạnh Ma Vân. Thanh hư kiếm ẩn chứa kiếm quang rực rỡ đâm về phía đối phương. Gương mặt Ma Vân giật giật, vung trọng kiếm ngăn cản một đòn của Lôi Cương. Thanh hư kiếm của Lôi Cương chợt tuột khỏi tay mà chém về phía Ma Vân. Trong nháy mắt, quyền phải của hắn vung lên, đánh thẳng về phía Ma Vân đang ngăn cản hư kiếm. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hư kiếm bị đánh bay. Tuy nhiên, gương mặt Ma Vân cũng cứng lại khi cảm nhận được ở bụng đau nhói. Ma Vân đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn của ngộ đạo trước đây. Một quyền đó khiến cho máu huyết trong người y như trào lên. Thực sự không biết ngộ đạo kia làm thế nào mà lấy thân mình yếu ớt có thể chịu được lực lượng mạnh như vậy mà vẫn còn sống. Ma Vân gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ như máu. Bộ trang phục màu đen của y chợt nổ tung để lộ thân thể săn chắc, không kém hơn bạo lực bao nhiêu. Đúng lúc này, Lôi Cương rút hư kiếm đang cắm trên đất mà gầm lên, khai thiên thức thứ 9. Kết giới bao phủ lôi đài rung chuyển mạnh mẽ. Ma Vân cảm nhận được sự uy hiếp, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ thẫm. Trong cơ thể Ma Vân đột nhiên vang lên một tiếng thú giống. Bên ngoài thân thể của y chợt xuất hiện một làn khói rồi nó ngưng tụ lại thành một cái chiến giáp màu đen. Trên ngực chiến giáp xuất hiện một con mãnh thú đang há to mồm, mắt lóe ra ánh sáng, dường như đang sống. Nhìn toàn thể nó hết sức dữ tợn khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Huỳnh, thanh kiếm của Lôi Cương chém lên lưng Ma Vân. Bộ chiến giáp ngăm đen chợt dao động rồi vang lên một tiếng thú giống. Một con mãnh thú từ trong chiến giáp chui ra, nuốt chửng lấy hư kiếm. Ra u, một tiếng thú giống lại vang lên. Con mãnh thú lại mở cái mồm đỏ như máu của nó ra mà nuốt chửng Lôi Cương. Tử vận ở trên vách đá liền bật dậy, lạnh lùng mà nhìn xuống lôi đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Phân chia thắng bại. Đột nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ nuốt lấy Lôi Cương khiến cho đám đệ tử cảm thấy khiếp sợ, ngây người. Đan thần, luyện hư, đao đồ cùng bước lên, lo lắng nhìn con thú vừa mới xuất hiện. Ma Vân thở hắt ra, nhìn con thú sau lưng. Y xoa nhẹ lên người nó rồi nhỏ giọng nói, thú sất, ngươi không phải động thủ, ta cần nhờ chính lực lượng của mình để thắng hắn. Con cử thú dường như nghe hiểu được tiếng của Ma Vân liền há cái mồm đỏ như máu của nó ra. Ra u. Đúng lúc này, trong cơ thể cử thú chợt vang lên bốn tiếng gầm to. Bốn luồng ánh sáng từ trong cơ thể con thú khổng lồ chiếu ra xung quanh. Ánh sáng khiến cho con thú màu đen biến thành đủ loại màu sắc. Đám đệ tử đứng xem mà líu lưỡi. Ma Vân run người, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ma Vân và thú sất có sự tương liên, nếu thú sất có vấn đề gì thì Ma Vân cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, y có thể cảm nhận được trong lòng thú sất đang run sợ. Ma Vân không biết trong cơ thể của thú sất có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này phải thu nó lại, nếu không sẽ có chuyện không hay. Ma Vân bắt mấy cái thủ quyết, con thú khổng lồ liền hóa thành một tia sáng đen màu rồi biến thành bộ chiến giáp bao phủ quanh người Ma Vân. So với lúc trước, ánh mắt lạnh lùng của nó lúc này không còn cái uy thế khiến cho người ta phải run sợ nữa. Lôi Cương đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Ma Vân. Toàn thân hắn có một thứ chất lỏng màu đen khiến cho người ta bị nôn. Mà dường như khi ở trong cơ thể con thú, Lôi Cương bị thương nhiều khiến cho toàn thân chảy đầy máu. Thanh hư kiếm của hắn cũng đã thu vào trong giới chỉ. Đột nhiên, Ma Vân khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai tay của Lôi Cương. Y không ngờ lại thấy được trên bàn tay của Lôi Cương có khắc hai con tiểu long. Y có thể thấy trên mu bàn tay trái của Lôi Cương là một con màu vàng, còn mu bàn tay phải là một con màu đỏ. Đây là cái gì? Ma Vân nhớ tới tiếng long ngâm trước đó mà kinh hãi. Vào lúc này, cơ bản Ma Vân không thể nhìn thấu được Lôi Cương. Ánh mắt y cứ dán vào hai con tiểu long trên bàn tay hắn. Đột nhiên, Lôi Cương cử động, giống như một cơn gió ập tới người Ma Vân. Ma Vân không kịp lui lại phía sau, chỉ mở to mắt mà nhìn, trong tích tắc Lôi Cương đã tới trước mặt mình. Ma Vân hít một hơi thật sâu rồi quát lên một tiếng. Y vung thanh trọng kiếm chém thẳng xuống đầu Lôi Cương. Vù, vù. Ma Vân nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió phần phật. Lôi Cương sắp bị y bổ trúng không ngờ biến mất. Ma Vân không kịp phản ứng thì sau lưng liền bị một đạo lực va chạm khiến cho y bay thẳng về phía trước. Huỳnh! Ma Vân ổn định người trên không rồi rơi xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Trong mắt y lóe lên một tia sáng. Nhanh thật, mạnh thật. Mình đã mặc chiến giáp do thú sất biến thành vậy mà vẫn có thể làm cho mình bị thương như vậy. Phải biết rằng 2/3 lực lượng đều bị thú sất hấp thu. Chỉ còn 1/3 mà có uy lực như vậy khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Ma Vân cầm thanh trọng kiếm trong tay mà nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sát khí. Nghe thấy bên tai chợt vang lên tiếng gió, Ma Vân quát lên, cấm ma cương chảm thức thứ 10. Y giơ thanh trọng kiếm mà chém về phía tiếng gió. Keng! Có tiếng sắt thép va chạm vang lên. Ma Vân cảm thấy vui vẻ, cũng chẳng thèm nhìn xem đã va chạm thực sự với Lôi Cương hay chưa mà thừa thắng xông lên, tiếp tục hét to, cấm ma cương chạm thức thứ 11.